Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chân chính đại thủ bút. Thượng, nhà đấu giá bầu không khí, cũng bị cái này, Hóa Long Quyết, xuất hiện mà triệt để châm lửa hỏa diễm từng đạo khiếp sợ. Kinh hỉ, tiếng huyên náo âm điên cuồng vang lên, uyển như sơn băng hải tiếu, đinh tai nhức óc, đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ. Hóa Long Quyết, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá quy định, chấm ngoặc kép, phong viên quỷ dị cười một tiếng. Giá quy định một cái kim tệ. Mọi người tùy ý kêu giá. Người trả giá cao được. Một cái kim tệ giá quy định. Tất cả mọi người là ngẩn ra ngạc nhiên. Có thể theo sát cũng đều thoải mái. Một cái kim tệ giá quy định. Thì càng nói rõ cái này. Hóa Long Quyết, giá trị không thể đánh giá. Cái này phong viên, thật đúng là cáo già. Phùng Diễm khẽ thở dài. Đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ, Đường Viên nhìn chằm chằm cái kia triển khai bảo trên kệ thiết bài. Bồn máu miệng lớn bên trong, đầu lưỡi đưa ra, liếm liếm môi. Đại gia ta lần này chỉ là buồn chán đến nơi này vui đùa một chút. Không nghĩ tới thật đúng là ta đụng tới một kiện đồ tốt. Luyện thể võ kỹ, đại gia ta còn tu luyện qua đâu. Phải nghĩ biện pháp đem cái này Hóa Long Quyết mua lại. Đường Viên, người tiền đủ sao? Phùng Diễm nhưng là nhịn không được cười hỏi. Hẳn đủ đi. Đường Viên suy tư một hồi, liền chậm rãi nói, chỉ là hắn cũng không cuối cùng. Dù sao, coi trọng cái này Hóa Long Quyết quá nhiều người, hắn bối cảnh mặc dù không nhỏ, có thể trong lúc nhất thời mang theo người kim phiếu cũng không tính quá nhiều. Sớm biết buổi đấu giá này thượng xuất hiện ở đây dạng đồ vật, trước đây từ trong nhà đi ra thời điểm nên nhiều ít tiền. Đường Viên bĩu môi, đáy lòng thầm nói, nhà đấu giá bên trên vẫn là một mảnh ồn ào náo động. Có thể bởi vì cái này Hóa Long Quyết giá trị rất cao, làm cái kia phong viên tuyên bố giá quy định một kim tệ giá bắt đầu thời điểm, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không ai kêu giá. Lầu 2 rất nhiều phòng khách quý cũng là một trận trầm mặc. Loại không khí này duy trì liên tục một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn là Đường Viên nhìn không được, liền lạnh rên một tiếng, báo ra hắn cái thứ nhất giá cả, 50 vạn kim tệ. Vừa mở giá cả, trực tiếp 50 vạn. Nhất thời tất cả mọi người là cả kinh, có thể lại lập tức thoải mái. Hừ, mỗi một người đều không báo giá, chẳng lẽ đều là quỷ nghèo, mua không dưới cái này Hóa Long Quyết. Vậy cũng tốt, đại gia ta nếu có thể lấy 50 vạn kim tệ giá cả mua xuống cái này Hóa Long Quyết, liền đi vận. Đường Viên trên mặt kia thịt béo nhét chung một chỗ, đều là dữ tợn, có thể hiển nhiên cũng không có hắn muốn đơn giản như vậy. Ngay tại hắn báo ra 50 vạn kim tệ về sau, vẻn vẹn một hồi, từ lầu 2 một gian không đáng chú ý gian phòng làm hướng, truyền ra một đạo duyên dáng thành thục thanh âm nữ nhân. Đạo thanh âm này uyển như tiếng trời, cực êm tai dễ nghe. 100 vạn kim tệ. Móa, Đường Viên trừng mắt, ánh mắt gắt gao nhìn lấy cái kia truyền ra thanh âm gian phòng. Cái kia Phùng Trấn Tân cùng Tống Minh hai người, nguyên bản cũng dự định nghĩ biện pháp đem cái kia Hóa Long Quyết mua xuống, thật là vừa nghe cái này 100 vạn giá cả, nhất thời hít sâu một hơi, lập tức đáy lòng âm thầm rơi vào trầm tư. 100 vạn kim tệ, cái kia phải là gia tộc 2 năm lợi nhuận, quá đắt. Cái này Hóa Long Quyết tuy tốt, ta có thể tống ra nhưng là mua không nổi, vẫn là khỏi đi. Phùng Trấn Tân cùng Tống Minh đều làm một cái tương đồng quyết định. Phùng gia cùng Tống gia tuy nói là Thiên Đô thành số 1 số 2 đại gia tộc, có ở toàn bộ Đông Nhạc Vương triều nhưng cũng miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhất lưu mà thôi. Cùng những cái kia chân chính lão bài nhất lưu thế lực gia tộc so sánh, kém quá xa. 100 vạn kim tệ đã có thể dao động gia tộc bọn họ dự trữ tư kim. Bọn hắn không đến mức phí Hóa Long Quyết mà sử dụng gia tộc mình gặp khủng hoảng kinh tế. 150 vạn kim tệ. Đường Viên gầm lên giận dữ, lần nữa báo giá. Lần này hắn lại là tăng giá 50 vạn kim tệ. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm bọn hắn kinh hãi không thôi. Một lần tăng giá chính là 50 vạn. Mập mạp này ngược lại cũng chịu. Mà ở Phùng Diễm đối diện bọn họ trong phòng, cái kia tóc đen bạch bào nam tử chân mày hơi nhíu lại. Hắn là Dạ Nguyệt Thành đệ nhất gia tộc người Trần gia. Trần gia là một cái tại toàn bộ Đông Nhạc Vương triều đều có thể đứng vào trước thập đại gia tộc. Luận nội tình cùng thực lực kinh tế, có thể so với Phùng Tống hai nhà phải mạnh hơn không ít. Cái thứ nhất giá cả là 50 vạn, cái thứ hai giá cả chính là 100 vạn, cái thứ ba càng là 150 vạn kim tệ. Cái này gọi là giá cả hai người đều điên. Hóa Long Quyết, mặc dù chân quý, nhưng cũng không cần phải 50 vạn 50 vạn thêm a. Tóc đen bạch bào nam tử sắc mặt đã khá khó xử xem. Hiển nhiên cái này gọi là giá cả hai người, cái kia tăng giá khuynh hướng đã để hắn cảm thấy một tia kinh hãi. Trước không nóng nảy ra giá, xem bọn hắn hai cái đến tột cùng có thể đem giá cả nhắc tới trình độ nào. Tóc đen bạch bào nam tử hạ quyết tâm, nếu như giá cả tại hắn trong giới hạn chịu đựng, hắn cũng không ngại đem cái kia Hóa Long Quyết mua xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.